Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 240, Xích Phiêm Thú, góc truyện audio.com, yêu khí thật khủng khiếp, chấn động đất rung núi chuyển cùng với yêu khí bao trùm ngàn dặm. Cách xa mấy trăm dặm đã kinh động người lịch lãm trong cung điện. Đắm chìm ở trong tu luyện, từng người mang theo một tia biểu cảm khiếp sợ, từ trong quần thể cung điện bay ra, cứu mạng, thiếu nữ kêu to một tiếng bén nhọn, to rõ. Hoảng sợ, lại tràn ngập chờ mong, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, là tiếng kêu này, mắt thấy có thể trốn vào khu cung điện an toàn, nhưng xích phiêm thú cách bọn họ lại càng lúc càng gần. Dựa theo phạm vi công kích của xích phiêm thú, thời gian 4 hơi thở nữa bọn họ sẽ xong đời, thiếu nữ thấy được người tu luyện trong cung điện bay ra. Nàng cầu cứu, tuy không ôm bao nhiêu hy vọng. Bởi vì ở trong này lịch lãm chỉ là cao thủ kim đan cảnh. Không ai có thể ngăn cản, mặc dù có thể ngăn cản một lát, nhưng chưa chắc sẽ có người giúp đỡ. Ta là Lăng Thiên Tông Đoàn Dự Phi, 1000 vạn linh đan cấp 8, ai cứu sư muội ta, liền cho người đó 1000 vạn linh đan cấp 8. Sư muội của ta là Lăng Thiên Tông Tông chủ đích hệ huyết mạch Hạ Lan Lan. Thiếu niên đã bị thương nặng. Hoàn toàn là dựa vào ý chí chống đỡ. Thiếu niên am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Không giống thiếu nữ kêu cứu rỗng tuếch như vậy. Nhưng dù vậy lại không ai muốn lấy mạng mình đùa giỡn. Nhiều đan dược nữa, mạng không còn cũng không cách nào hưởng thụ. Đoàn Dự Phi là siêu cấp thiên tài đứng thứ 9 nội môn đệ tử Lăng Thiên Tông cửu phẩm tông môn. Sớm đã bước vào nửa bước nguyên anh cảnh, ngay cả hắn cũng chạy trối chết. Người ở đây tuyệt đại đa số đều là kim đan trung kỳ. Hậu kỳ, kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không có mấy người. Không ai dám lên, xích phiêm thú chỉ cần phun hơi cũng có thể đem bọn họ đốt thành cho bụi. Lúc nhìn thấy hai người, Trần Hạo đã dung nhập đến trong trời đất, tuy không có ý nghĩ cứu một mạng người còn hơn thất cấp phù đồ. Nhưng cái mệt nhọc nhấc tay có thể cứu hai mạng mà nói. Trần Hạo vẫn là không ngại, huống chi thiếu niên không cần mạng che chở một nữ nhân như thế. Đáng giá Trần Hạo làm như vậy, đương nhiên Trần Hạo cũng không xác định hắn có thể chém giết xích phiêm thú hay không. Hơn nữa cũng không phải lúc, một trận đại chiến không có nắm chắc còn chờ hắn, chẳng qua khu an toàn ngay tại trước mắt, ngăn cản một chút lại là không có chút vấn đề, nhưng mà... Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói lại làm Trần Hạo hơi sửng sốt. Lăng Thiên Tông, Hạ Lan Lan, chẳng lẽ là chị em của U, sư muội? Tạm biệt, cứu nàng, Đoàn Dự Phi nhìn đám người chỉ cách trăm dặm, nhưng thờ ơ, không dám do dự nữa. Cũng không có thời gian do dự, bỗng nhiên nhìn thiếu nữ một cái thật sâu, tràn ngập quyết tuyệt nói. Không cho thiếu nữ thời gian phản ứng. Chợt phung cánh tay, dùng hết khí lực toàn thân, đem thiếu nữ ném ra. Tê, không được, thiếu nữ đã ý thức được cái gì? Hoảng sợ tuyệt vọng thét chói tai. Thất tinh liên châu, phá cho ta, một thanh âm vang dội chợt xuất hiện. Thiếu niên đã hoàn toàn từ bỏ chống đỡ. Cũng hao hết một tia khí lực cuối cùng không thể chống đỡ. Đang rơi xuống, ánh mắt tràn ngập thâm tình. Lo lắng cùng chờ mong nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ nhanh chóng tới gần cung điện. Hắn căn bản nghĩ đến mình đã hoàn toàn đặt mình vào đất chết. Hy vọng duy nhất đó là Hạ Lan Lan có thể sống sót. Có thể được những người khác cứu vào trong cung điện, nhưng vào lúc này bên tai hắn lại vang lên một thanh âm vang dội lạnh lùng. Chợt hắn cảm giác thân thể bị người dùng sức ném ra. Cùng lúc đó hắn thấy được một đạo kiếm quang rực rỡ huyền ảo. Năng lượng cũng không cường đại, thậm chí xa không bằng hắn, nhưng một kiếm này ẩn chứa huyền ảo cùng sắc bén vô cùng. Khí tức không gì không phá được, lại làm cho tâm thần hắn kinh hãi. Ong ong, a, từng tiếng kêu sợ hãi từ trong cung điện bùng nổ, từ trong miệng những người tu luyện phàm là cầm kiếm, đeo kiếm kia ra khỏi miệng. Kiếm của bọn họ có loại dấu hiệu không chịu khống chế tự ra khỏi vỏ. Nhưng càng làm bọn họ khiếp sợ là xích phiêm thú làm người ta tim mật đều lạnh tại một khắc này cùng đạo kiếm quang ẩn chứa kiếm ý kinh thiên gặp nhau. ầm vang, đất rung núi chuyển, xích viêm thú như một ngọn núi. Thế mà một chia thành hai, như ngọn núi lớn sụp đổ, hoành đùng đùng hướng về hai bên đổ sụp. Thân hình như dung nham nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời. Nham thạch nóng chảy giống như núi lửa phun trào. Sao có thể, thật mạnh, ai mà mạnh như thế? Đây là cao thủ nguyên anh cảnh sao? Từng thanh âm tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Kêu lên ở trong cung điện, người tu luyện ban đầu có ý thừa dịp Đoàn Dự Phi dùng sinh mệnh đổi về cơ hội nháy mắt này. Đem Hạ Lan Lan cứu đổi một món thù lao lớn đều trợn mắt há hốc miệng giờ này đã quên. T, một cơn gió mạnh thổi qua, vẫn chưa rơi xuống mặt đất Đoàn Dự Phi tương tự ở trong khiếp sợ. Bị Trần Hạo thoáng cái tóm quần áo. Ngay sau đó Hạ Lan Lan đã rơi xuống ở cách cung điện chỉ có không đến 50 dặm. Cũng bị người ta nháy mắt xách lên, nhanh như chớp bay về phía cung điện. Sư huynh, Hạ Lan Lan suy yếu hô. Cảm ơn, Đoàn Dự Phi chưa trả lời Hạ Lan Lan, liền cố hết sức nhìn về phía Trần Hạo. Nói, mọi người đều ngơ ngác nhìn thiếu niên một bộ áo bào trắng. Quần áo phần phật, nhanh như chớp bay về phía cung điện. Là Trần Hạo, là Trần Hạo, cùng bức tranh phạm phóng lấy ra hoàn toàn giống nhau. Quá mạnh mẽ, kiếm ý thật khủng khiếp. Một kiếm thật khủng khiếp. Đây thực chỉ là kim đan cảnh trung kỳ sao? Trần Hạo là ai? Một số người vừa rồi đắm chìm ở trong tu luyện, cũng chưa nhìn thấy cảnh tượng lúc phạm phóng đến. Sau khi nghe có người hô ra tên, nhịn không được hỏi, Trần Hạo là Á quân Bách Triều Bảng cùng quán quân ngang tay 2 năm trước. Vừa rồi Ngự Kiếm Tông siêu cấp thiên tài Phạm Phóng còn đi ra ngoài đuổi giết hắn. Thật lợi hại, một đệ tử kim đan cảnh sơ kỳ rõ ràng toàn bộ mọi chuyện. Nhưng lại không có thực lực theo xem kịch, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Hạo đến rất nhanh. Giải thích, giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung Trần Hạo một tay nắm một người bay tới. Biết, không có ngoại lệ khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì bọn họ giờ phút này đều rõ ràng cảm ứng được khí tức của Trần Hạo chỉ là kim đan cảnh trung kỳ, mà không phải cao thủ nguyên anh cảnh trong tưởng tượng của bọn họ. Ngao, thời khắc mọi người ở đây khiếp sợ, thân hình khổng lồ của xích viêm thú trong chớp mắt liền lần nữa ngưng tụ lại một chỗ. Bộc phát ra một tiếng giống giận vang thấu thiên địa, mau lui lại, toàn bộ người tu luyện chen chúc ở cửa vào của cung điện. Nhất thời bất chấp khiếp sợ, kinh hãi hướng trong cung điện đi thẳng, Trần Hạo mang theo 2 người cũng kịp thời tiến vào trong cung điện. Cách chương.